Fanfic Kezo, BTS, Saranghae Princess. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi ESO, Big Bang và BTS đi được vài ngày thì Blackpink lại tranh cúp cùng TWICE ở Champion Show và giành được chiến tranh, tiếp đó lại là Royal tranh cúp với TWICE ở Mnet và cũng đã giành được thắng lợi. Tuy ở xa nhưng Big Bang, BTS và ESO vẫn theo dõi Royal và rất mừng khi nhóm đạt cúp sau một tháng hoạt động. Blackpink và Royal sẽ đi lưu rồi nghỉ ngơi ở Busan luôn. Nhưng trước đó họ phải biểu diễn concert và fan meeting trước, nhưng trùng hợp thay trước concert là Seo Inkigayo. Vậy là hai nhóm lại lao vào luyện tập cho Seo Inkigayo. Hiện tại, Royal đang trong thời gian quảng bá bài hát mới. Flower, ngày biểu diễn ở Inkigayo đã đến, đúng 7 giờ hai nhóm đã có mặt ở phòng chờ để make up thay đồ chuẩn bị cho phần trình diễn. Cả nhóm Royal đều mặc quần yếm màu xanh, nữ thì quần ngắn còn nam thì quần dài, áo thì màu trắng tinh. Đang lúc make up thì có một tin nhắn được gửi đến từ Suga Swag. Yoonji mở máy xem xét thì nội dung tin nhắn là: chúc buổi biểu diễn thành công, anh và các fan B đang ngồi chờ xem đây. Xem xong tin nhắn, Yoonji cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Make up xong cả nhóm đi ra hậu trường chuẩn bị cho phần trình diễn của nhóm. Đã kết thúc phần trình diễn Blackpink đi vào thì hai nhóm gặp nhau. Hai bên nhìn nhau gật đầu rồi Royal lên sân khấu còn Blackpink về phòng chờ. Nhạc dạo vang lên, Royal bắt đầu nhảy, những giai điệu vang lên. Flower, đóa hoa của lòng tôi. Flower, đóa hoa của sự sống. Bạn thật quá xinh đẹp, tôi không thể rời mắt khỏi bạn. Dù ở nơi xa tôi vẫn sẽ nhớ về bạn. Đóa hoa xinh đẹp của lòng tôi. You are me flower, you are me like, you are me love. Các PP bên dưới thay vì hô fan sát và hát theo thì lần này lại chỉ cầm lai xích băng rôn và đung đưa theo giai điệu của bài hát ngọt ngào ấy. Kết thúc là bình chọn của khán giả, bài hát giành được cúp trong Seo Inkigayo này là Flower của Royal. Leader Mia bước lên nhận cúp nói vài lời cảm ơn, tiếp đó là cả nhóm bước lại gần đặt chiếc cúp ở giữa sáu người nhìn vào camera và nói: ESO Sanbe, Big Bang Sanbe, BTS Sanbe, bọn em giành được cúp rồi, bọn em làm được rồi. Cả sáu người, xong kết thúc chương trình và hai nhóm về công ty. Nghỉ ngơi một chút thì Royal lại đi fan meeting đến 11 giờ trưa thì quay về ăn trưa và ngủ một giấc thật dài. Buổi chiều lại đến lượt bốn cô nàng Blackpink đi đến buổi fan meeting, lúc này Royal vẫn đang ngủ vì mệt mỏi. Đến 15 giờ thì Yoonki thức dậy, ngáp dài một cái rồi đi VSCN, tiếp đó Yoonji rồi Min Ah và cả nhóm đã dậy. Thế là Royal lại đến công ty luyện tập, đến 10 giờ tối thì kết thúc, Royal về KTX nghỉ ngơi, một ngày dài đã qua đi. Sáng hôm sau, anh quản lý đánh thức cả nhóm dậy từ sớm để chuẩn bị cho concert diễn ra lúc 9 giờ sáng. Hiện tại, Royal đang ngồi ăn sáng, nói chuyện rôm rả, riêng Yoonji thì tập trung vào ăn, ít khi tham gia nói chuyện. Đúng 8 giờ anh quản lý đến đón cả nhóm đến hậu trường concert, bước xuống xe cả nhóm theo cửa sau đi vào phòng chờ để make up và thay đồ. Lần này, nhóm biểu diễn cả 3 bài, The Light, Phẩy Chấm, Goodbye, và Flower, nên trong phòng chờ có rất nhiều quần áo. Đầu tiên là Goodbye, nên cả nhóm thay bộ đồ màu trắng, khoác áo ngoài cũng màu trắng, cầm mic trên tay rồi lần lượt bước ra sân khấu. Ở Busan, ba nhóm đang ngồi chờ thì bắt đầu nhạc vang lên cùng tiếng hát và từng người xuất hiện. Suga lúc nhìn thấy hai anh em Ki, Ji thì cũng phải mở miệng khen, Jimin thì không nói làm gì rồi liên tục khen không ngừng. Bài Goodbye kết thúc, cả nhóm lại vào thay đồ và make up lại, lần này là những bộ quần áo liền với hai màu trắng tím. Bài hát Flower nổi lên, góc truyện audio.com. Ở trước màn hình, cả ba nhóm cũng đung đưa theo giai điệu bài hát. Cuối cùng là bài hát The Light, cả nhóm xuất hiện với những bộ quần bó đen, áo cộc tay trắng. Giai điệu sôi động khiến cả ba nhóm nhạc nam đứng dậy quẩy tưng bừng, nhưng đang vui thì lại bị gọi đi thực tập quân sự khiến cho ba nhóm mặt ỉu xìu. Buổi concert đã kết thúc trong những tiếng hò hét của PP, hai nhóm Royal và Blackpink quay về KTX và chuẩn bị đồ. Đến đầu giờ chiều thì Blackpink rời đi trước còn Royal thì sẽ đến sau vì vẫn còn việc phải làm. Tầm 5 giờ chiều, Royal đến studio để chụp hình cho bài hát mới, lần này là bài hát về những người cảnh sát nên Yang Hyuk sắp cả nhóm cùng đoàn quay đến khu huấn luyện quân sự ở Busan rồi nghỉ ngơi vài ngày ở đó rồi quay về. Sáng hôm sau, Royal kéo theo vali bước lên tàu để về Busan, vừa bước vào khoang cả đám đã lăn đùng ra ngủ, riêng chỉ có Ji Yong và Yoonji ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Cách chương